Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình chung, chỉ có tổ chức yến hội cấp S, phía chủ sự phải làm như vậy. Nhìn trang web trước mặt bố lỗ, Nạp Đức Lý Khắc bỗng nhiên nói. Để an toàn suy tính, chúng ta sẽ phong tỏa thành thị, đồng thời phong tỏa vé, cấm bán vé, hoặc thẳng thắn đem tất cả vé tiến vào thành thị thu vào. Như vậy trang web các cơ quan du lịch sẽ xuất hiện hai trường hợp đình chỉ bán hoặc hết vé. Kha Lâm Đức Thị khẳng định có hội nghị trọng yếu cử hành, để ta nghĩ xem. Nạp Đức Lý Khắc nói, lấy ra một quyển vở nhỏ mang theo trên người, thoạt nhìn cực mỏng, song khi nàng lật ra, giấy trên vở cũng một sấp thật dày, hoàn toàn không tương xứng với hình dạng đơn bạc trước đó. Ngày hôm qua phong tỏa, hôm qua là ngày 23 tháng 5, lúc mới có thể tổ chức hoạt động có chừng. Nạp Đức Lý Khắc thật nhanh lật xem vở trong tay, ngồi ở bên cạnh nàng. Thẩm Bạch có thể thấy trên giấy trắng rậm rạp chằng chịt đầy chữ đen, nhưng cụ thể viết cái gì lại thấy không rõ, chữ quá nhỏ, Nạp Đức Lý Khắc lật quá nhanh. Tìm được rồi, Nạp Đức Lý Khắc bỗng nhiên nói. Ngày 31 tháng 5, sinh nhật ái nữ nhà Lạc Cổ Nhĩ, nàng trong ngày thường thích nhất màu trắng, hơn nữa trong tất cả mùa thích nhất mùa đông, mà Kha Lâm Đức Thị hiện tại vừa lúc là mùa đông. 8/9/10/8/10 là nhà Lạc Cổ Nhĩ tổ chức yến hội sinh nhật cho ái nữ ở Kha Lâm Đức Thị. Phải rồi, bằng không vị đại thiếu gia kia làm sao hiện tại xuất hiện ở Kha Lâm Đức Thị ni? Tài ăn chơi như hắn, bình thường không thích xuất hiện nhất ở địa phương như Kha Lâm Đức Thị này, bởi vì ở đây lạnh, nữ tính y phục mặc rất dày, cơ bản che hết da thịt. Thẩm Bạch, Lâm Nguyên, Hà Thanh Thanh, tuy rằng câu nói sau cùng khiến người nghe xong rất là câm nín, bất quá phía trước nói mấy câu cũng triệt để phô bày Nạp Đức Lý Khắc thần thông quảng đại. Này, ghi chép trên quyển vở đó sẽ không phải là sinh nhật, sở thích rồi tình báo các đại nhân vật đi. Cả tình huống từ nữ của bọn họ đều bao quát, cả tình huống nhân viên các loại tạm thời trường kỳ nhà bọn họ đều bao quát. Nạp Đức Lý Khắc thiêu thiêu mi, khép lại vở một lần nữa bỏ vào túi áo tây trang. Quyển vở kia lại biến thành bộ dáng mỏng manh bọn họ thấy trước đó, đặt ở chỗ kia giống như không đặt tựa hồ hoàn toàn không chiếm dụng được chỗ nào. Lợi hại, những nhân viên quản lý khác đều giống như ngươi vậy sao? Nhiễu là Thâm Bạch hiện tại cũng hiểu được Nạp Đức Lý Khắc thực sự rất lợi hại. Thời gian vì cố chủ làm việc giúp đỡ hiệp trợ giải quyết thủ tục tặng lễ cũng không hiếm thấy, cái khó là đem tất cả tình huống của mọi người toàn bộ nhớ kỹ đồng thời ghi chép xuống, rồi phân loại chỉnh lý, đây là phi thường có lòng. Những người khác có thể làm như vậy hay không ta không biết, bất quá làm được cấp bậc này của chúng ta, mỗi người đều có sở trường đặc thù riêng, giá trị võ lực của ta giống nhau, căn cơ cũng không thâm hậu, am hiểu nhất sự tình chính là xử lý cùng kinh doanh quan hệ đối ngoại, đây cũng là bản lĩnh đặc biệt của ta. Nạp Đức Lý Khắc nói, có một vị tiền bối đứng đầu trong nghiệp tinh thông toàn bộ kỹ năng đặc biệt của những nhân viên quản lý khác ngay cả hạng nhất. Nàng vỗ vỗ bộ ngực vốn nhỏ, ta đây chỉ có thể ghi tạc trên vở, hắn toàn bộ ghi tạc trong đầu. Nhóm ma vật cũng không dễ dàng. Thẩm Bạch gật đầu tổng kết nói. May là ta ghi tạc trên vở, nếu như là ghi tạc trong máy vi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8/10 sẽ bị cố chủ tiền nhiệm toàn bộ xóa bỏ. Nạp Đức Lý Khắc nhún vai nói. Hòm thư trước kia của ta không thể dùng, bằng không loại chuyện này, ta nhất định có thể thu được tin tức tương quan. Năm nay là sinh nhật 20 tuổi của tiểu thư Mỹ đăng nhà Lạp Cổ Nhĩ, dựa theo tập quán ma vật một năm này bắt đầu, bọn họ sẽ vì nữ nhi xem xét đối tượng giao phối. Nạp Đức Lý Khắc nói tiếp, giao phối, Hà Thanh Thanh há hốc miệng, là đối tượng giao phối, ma vật nữ nhi giống nhau sẽ không xuất giá, nhà trai ở rể ký kết tạm thời quan hệ phối ngẫu tương đối khá phổ biến. Nạp Đức Lý Khắc cười híp mắt giải thích, đây không phải là tình một đêm sao, Hà Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm. Ách, rất giống đi, thế giới nhân loại giống nhau đều dùng bạt điều vô tình hình dung nam nhân, bất quá trong thế giới ma vật bị hình dung vô tình giống nhau đều là nam tính. Nạp Đức Lý Khắc tiếp tục nói, thiêu thiêu mi, nàng hỏi Hà Thanh Thanh. Nghĩ thế nào, nháy mắt mấy cái, Hà Thanh Thanh nhìn về phía nàng. Ngẫm lại còn có chút hâm mộ, Nạp Đức Lý Khắc liền nở nụ cười. Vào thời điểm này mà cười mặc dù có điểm sai, bất quá lại có đầu mối mới, nghĩ bọn họ đã đem mục đích đối phương bắt cóc hoài đặc đoán không sai biệt lắm, vài người đều buông lỏng không ít. Bất quá, tiếng cười Nạp Đức Lý Khắc rất nhanh liền ngừng. Chúng ta làm sao qua cửa là cái vấn đề. Người thu được lời mời khẳng định đã sớm mua được vé, hoặc như vị thiếu gia kia sớm đi chuẩn bị, dưới tình huống này, chúng ta bây giờ mua vé nhất định sẽ mua không được loại cấp bậc hội nghị đó, đến lúc mua vé, chớ hòng mơ tưởng. xem yếm cũng không dùng được. Loại thời điểm này, thành thị đối phương kiểm tra rất nghiêm, năng lực mở cửa này của yếm sẽ bị trọng điểm kiểm tra không nói, trên đường còn có thể tùy thời kiểm tra vé phi thuyền, ta từng tổ chức qua hội nghị cùng cấp bậc biết bọn họ sẽ làm như thế nào. Nạp Đức Lý Khắc nói, vì vậy, cho dù đã biết chỗ Hoài Đặc hạ lạc, bọn họ vẫn hết đường xoay sở. Nhưng mà, ngay khi một đám người rơi vào trầm mặc, Bố Lỗ bỗng nhiên sợ hãi giơ tay lên. Vóc dáng hắn quá nhỏ, tứ chi cũng ngắn, giơ tay lên hơn nữa ngày mới bị thấy, còn là Lâm Nguyên thấy. Bố Lỗ, làm sao vậy? Lâm Nguyên hỏi hắn, cái kia, ta muốn nói, ta có mua vé, đi Kha Lâm Đức Thị, 5 tấm. Bố Lỗ nhỏ giọng nói, rất sớm trước đã mua xong, bởi vì Internet chơi game chỉ định Kha Lâm Đức Thị mới có thể thu được số lượng bản băng tuyết ra. Bố Lỗ giải thích một chút nguyên nhân. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, Nạp Đức Lý Khắc, nhưng mà Hà Thanh Thanh lại từ lâu nhảy dựng lên, ôm cổ Bố Lỗ, hôn một cái lên gò má của hắn. Quá tuyệt vời, Bố Lỗ ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Không, không có gì à, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen đỏ bừng, Bố Lỗ thấp giọng nói. Chính là như thế có vận khí, vấn đề xảy ra trước mặt bọn họ cương nhiên cơ duyên xảo hợp toàn bộ giải quyết rồi. Cuối cùng quyết định danh sách người đi trước Kha Lâm Đức Thị bao quát Lâm Nguyên, Thâm Bạch, Hà Thanh Thanh, Nạp Đức Lý Khắc cùng với yếm, tấm vé phi thuyền cuối cùng bị móng vuốt yếm bỗng nhiên thò ra từ không khí cầm mất. Chỉ còn một vé phi thuyền không phải rất khó xác định ai đi hay không sao? Chi bằng để ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ vừa vặn chưa từng đi qua Kha Lâm Đức Thị, ha ha, kỳ thực dù muốn đi, nhưng cự ly xa xôi như vậy, vừa không có ở bên kia định vị qua, đó cũng là chuyện rất vượt qua phạm vi năng lực của tại hạ mà ni. Vừa vặn thừa cơ hội này đi qua mở cửa, yếm nói, còn từ trong túi móc ra mấy mai tiền xu nhét vào móng vuốt Bố Lỗ. Nột, đây là tiền vé vào cửa ta điều tra, cái vé này bình thường chính là giá này. Thâm Bạch này, ngươi cũng biết đó là giá cả. Bình thường, cái vé này hiện tại thế nhưng rất khó cầu có được hay không? Bất quá, hắn hiện tại cầm đồ đã biết đưa tiền ngay trước mặt người bị lấy đồ, không giống như trước trực tiếp cầm rồi ném tiền đã đi, xem ra tiểu nha đối với hắn. Giáo dục, đã sơ bộ có điểm hiệu quả. Ngày Bố Lỗ mua vé thực sự vừa vặn là vào ngày mai, xuất phát 3 giờ chiều, đến thời gian cách sáng sớm lên tiết 7 giờ thời gian coi như được Bố Lỗ còn đặt quán trọ, đồng dạng là phần 5 người. Có một bằng hữu mở cơ quan du lịch lại biết trồng quýt thật tốt. Sau này nhất định sẽ đi qua mua vé của ngươi. Trước khi đi Thâm Bạch cũng kìm lòng không đậu ôm Bố Lỗ một chút. Bọn họ dưới tình huống lên tiết xong cùng ngày lên đường, Nhã Lâm phụ trách lái xe cảng phi thuyền không ở Ửu Kim Thị, mà ở một nơi phi thường hẻo lánh sát vách thành thị Thâm Bạch cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà trên thực tế đây lại là một cảng trung chuyển rất lớn trong thế giới ma vật. Không có gì chuyện này. Khẳng định rất nguy hiểm, rõ ràng là bằng hữu của chúng ta, lại phiền các ngươi phải đi ta ngoại trừ có thể cung cấp vé tàu thật không có cái gì khác giúp một tay. Bố Lỗ lắc đầu, một chút cũng không có cảm giác mình đã làm được rất nhiều. Chúng ta thì càng vô dụng, nói lời này chính là Nhã Lâm còn có Lan, hai người đều có điểm bất an. Chấm, không, Nhã Lâm lái xe đưa chúng ta chuẩn bị cho chúng ta bánh mì rất ngon miệng, còn Lan giúp chúng ta đo thân làm các loại quần áo theo yêu cầu, bao gồm lễ phục khả năng sẽ dùng trên yến hội, trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp mắt của Lan đều đỏ. Lâm Nguyên nghiêm túc nói, huống chi các ngươi còn đáp ứng giúp chúng ta đi học sẽ ghi chép bài lại a, chúng ta lần này cần ly khai một tuần, dù cho chương trình học online thế nhưng đến bên kia không biết tín hiệu internet thế nào, ta lo lắng sẽ vắng mặt ni. Chấm, Thâm Bạch cũng nhìn về phía bọn họ, nói bổ sung. Nhất là ta còn muốn phiền phức hai người phụ trách chương trình học dùm ta thực sự là cực khổ. Các ngươi tất cả mọi người phải bình an. Chấm, đã tới mục đích trước khi lên phi thuyền, Bố Lỗ bọn họ cả tiếng nói với đám Lâm Nguyên. Thanh Thanh, cái kia, Hoài Đặc hắn, làm hảo đồng bọn, Bố Lỗ bọn họ đối Hà Thanh Thanh nhiều lời nửa câu. Lập tức đã hiểu ý của bọn họ, Hà Thanh Thanh gật đầu, phất tay nói. Yên tâm, thường lui tới ở trong trò chơi đều là Hoài Đặc bảo hộ ta, lúc này đây, đổi ta bảo vệ Hoài Đặc rồi. Ôm lo lắng với đồng bọn, một nhóm chia ra làm hai hàng, tạm thời tách ra. Cầm vé, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, bọn họ leo lên phi thuyền. Công cụ phi hành lưu hành nhất hiện nay đã không phải là máy bay, mà là phi thuyền. Phương diện tốc độ có các loại cấp bậc, có chuyên chú tốc độ cho nên rất nhanh, mà có thiên hướng ngắm cảnh, phương diện tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng mà vô luận tốc độ nhanh hay chậm, phi thuyền đều có một ưu điểm rất lớn, diện tích rộng, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thể tích gấp máy bay mấy lần, mặt trên không chỉ có ghế ngồi cứng còn có giường mềm, thậm chí còn có gian phòng độc lập. Trừ đó ra, phi thuyền càng giống như du thuyền lúc trước, hành khách có thể ở phía trên hành động như thường, trên thuyền còn có rau quả xanh, tiệc đứng, dạp hát nhỏ, khu vui chơi trẻ em. Thậm chí còn có hồ bơi, muốn thế nào thoải mái có thế nào thoải mái, cho nên hiện tại càng ngày càng nhiều người lựa chọn phi thuyền xuất hành, máy bay trên cơ bản đã bị bỏ sang một bên. Bố lỗ đặt chỗ ngồi là Nguyễn Tỏa, bọn họ nhóm 5 người, lúc ngồi xuống, vị trí sát cửa sổ bên cạnh Thâm Bạch có một chỗ trống. Ta vẫn là lần đầu tiên lên phi thuyền ma vật, mọi nơi quan sát một phen, Thâm Bạch tò mò nhìn bốn phía. Ta cũng lần đầu tiên ngồi Nguyễn Tỏa trước một chỗ với cố chủ, giống nhau đều là trực tiếp ở phòng xếp. Nạp Đức Lý Khắc hiển nhiên đối với nơi này cũng không quen. Ta vô luận là phi thuyền nhân loại, hay là phi thuyền ma vật đều là lần đầu tiên lên tàu. Nhìn chung quanh, trên mặt Hà Thanh Thanh có chút khẩn trương. Yêu, thật là tấu xảo ta cũng vậy nhi. Chấm, ngồi ở bên người nàng, Yếm liền cười híp mắt nói tiếp, ta trên cơ bản công cụ giao thông gì cũng chưa từng ngồi qua đây. Mọi người, ngươi cái tên đại vương trốn vé này, cách trương.